Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, cũng vào lúc này, Cố Tiểu Mạch bắt taxi về căn hộ. Dạo gần đây Nam Thần An khá rảnh rỗi thế nên mỗi ngày đều đến chăm sóc Nám Nám cho cô. Cố Tiểu Mạch ít nhiều cũng cảm thấy áy náy. Cô gãi đầu gãi tai. Anh Nam, mấy hôm nay vất vả cho anh rồi. Chiếc thẻ này trả lại cho anh ạ. Nám Nám đang ở trong phòng ngủ chưa? Cố Tiểu Mạch ngách đầu liếc nhìn một cái. Sau đó đi ra ngoài với Nam Thần An. Nam Thần An chu đáo hỏi. Tiểu Mạch, chuyện giải quyết như thế nào rồi? Em định tiếp tục thiết kế váy cưới cho Cố Lan Tâm. Đây vốn là công việc mà công ty giao cho. Không thể vì em không bằng lòng mà làm ảnh hưởng đến công ty. Hơn nữa, tiền đền bù hợp đồng cho Mộ Thị. Em không gánh được. Cố Tiểu Mạch nhún vai. Thở dài ngồi xuống ghế sofa. Nam Thần An tiếp tục trầm giọng hỏi. Là Mộ Bắc Ngật uy hiếp em sao? Cố Tiểu Mạch bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó rất nhanh liền lắc đầu thật mạnh phủ nhận. Là một nhà thiết kế. Phải có trách nhiệm với những bộ váy cưới. Còn đối với khách hàng. Làm gì có nhà thiết kế nào được chọn khách hàng đâu ạ. Hơn nữa người ta còn bỏ ra nhiều tiền như vậy. Đủ tiền học phí của Nám Nám. Lúc trước là em quá cứng đầu. Tiểu Mạch, nếu như em không bằng lòng. Chuyện này anh có thể ra mặt giúp em. Em không cần phải nhẫn nhịn. Còn chuyện học phí của Nám Nám. Anh có thể. Anh Nam, chuyện này cứ để em giải quyết đi ạ. Em không thể làm phiền anh được. Ánh mắt Nam Thần An tối đi, nhưng không hề nói ra suy nghĩ của mình, duy trì sự im lặng. Sau khi tiễn Nam Thần An, Cố Tiểu Mạch quay về phòng ngủ. Nám Nám đã tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở vừa buồn ngủ vừa lười không muốn dậy. Khoanh chân ngồi trên giường như búp bê. Nám Nám, con dậy rồi à, Nấm ơi. Mẹ về rồi à? Nhưng sao mẹ lại nhíu mày thế à? Bởi vì mẹ phải thiết kế váy cưới cho một người mà mẹ không thích. Thế để con bảo ông chú Lợi Hại xử lý cô ta. Cố Tiểu Mạch kinh ngạc vì sự tin cậy mà Nám Nám dành cho Mộ Bắc Ngật. Suy cho cùng họ cũng mới quen biết nhau. Nám Nám đã hoàn toàn tin tưởng anh rồi. Cố Tiểu Mạch thừa nhận trong lòng cô có chút ghen tị. Cô ngồi lên giường, nhìn Nám Nám. Gật gật đầu, nói mau, con lại lén lút gọi điện cho ông chú Lợi Hại rồi phải không? Nám Nám đảm bảo với mẹ rằng Nám Nám không gọi. Chưa được sự cho phép của Nấm. Nám Nám làm sao có thể gọi chứ? Có điều Nấm ơi, mẹ nói cái người mà mẹ không thích là cái cô hôm đó ở trong căn nhà xinh đẹp sao? Nám Nám lục lại trí nhớ. Đúng đó, Nám Nám nằm ra giường. Lăn qua lăn lại, là vợ sắp cưới của ông chú Lợi Hại sao? Nám Nám chau mày hỏi. Cố Tiểu Mạch nằm nghiêm chỉnh, căng đôi mắt nhìn trần nhà. Nám Nám, người đó chính là vợ sắp cưới của ông chú Lợi Hại. Thế nên, sau này con không được tìm ông chú Lợi Hại nữa. Biết chưa, nếu không sẽ khiến người khác tức giận đó. Loáng một cái đã đến sáng ngày hôm sau. Cố Tiểu Mạch sắp xếp lại các bản thiết kế, kẹp lại với nhau rồi bỏ vào túi sách. Nhận được điện thoại của Cố Lan Tâm. Cố Tiểu Mạch, đến phòng 1702 khách sạn quốc tế tìm tao. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Cố Lan Tâm đã đi thẳng luôn vào vấn đề. Cố Tiểu Mạch thấy giọng điệu không chút che giấu gì của Cố Lan Tâm bất giác nhíu mày. Vừa mới sáng sớm đã lên cơn điên rồi sao? Cố Tiểu Mạch quyết lùi một bước để cuộc đời nở hoa. Cô phụ trách thiết kế. Cố Lan Tâm chọn váy cưới. Xong việc rồi thì dứt khoát rời đi. Nhưng vẫn không kìm được mà trợn ngược mắt. Giọng nói lạnh nhạt. Biết rồi. Cố Lan Tâm tắt điện thoại. Cô không ở nhà chọn váy cưới mà đến khách sạn. Vì nếu muốn dạy dỗ Cố Tiểu Mạch cần chọn chỗ không đông người. Cố Lan Tâm nhếch mép. Dặn dò người mặc áo đen đứng bên cạnh. Đã chuẩn bị xong chưa? Cô Cố, Tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ, người mặc đồ đen kính cẩn trả lời. Nếu như không giết chết được cô ta thì hãy dạy cho cô ta một bài học. Đôi mắt Cố Lan Tâm hiện lên sự độc ác, cười lạnh, cách chương.